Cửu vực kiếm đế, chương 2243, trở về. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cổ hoang bạch lang bản thể bị quản chế tại đến từ huyết mạch bên trong cấm chế. Không cách nào rời đi bích hoang tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cần phải là mang theo một tôn tiên vương thực lực hóa thân rời đi. Đối Sở Phong Miên cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là Sở Phong Miên vẫn còn có chút lo lắng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người hóa thân có thể rời đi bích hoang tinh. Không chịu đến huyết mạch bên trong cấm chế. Nhận cấm chế hạn chế. Không qua môn chủ thực lực, hóa giải ta hóa thân bên trong cấm chế. Không khó lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hoang bạch lang mở miệng nói. Từ trên người hắn, một cỗ lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ. Cái này một cỗ lực lượng ngay tại cổ hoang bạch lang bên người. Một chút xíu ngưng tụ, cuối cùng lại hóa thân trở thành một tôn cổ hoang bạch lang bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tôn ngưng tụ ra cổ hoang bạch lang. Cùng bên cạnh cổ hoang bạch lang bản thể nhìn như đúc như thế. Không có bất kỳ cái gì điểm khác biệt. Ngoại trừ ở trên người trên lực lượng. Muốn so lên bên cạnh cổ hoang bạch lang còn phải yếu hơn không ít bên ngoài. Cơ hồ đều nhìn không ra đây là một đạo hóa thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa giải hóa thân bên trong cấm chế. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Cũng là một cỗ linh lực ngưng tụ. Tràn vào đến cái này cổ hoang bạch lang hóa thân bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cổ hoang bạch lang. Chính là lấy lực lượng ngưng tụ ra hóa thân. Lực lượng chỉ có cổ hoang bạch lang bản thể chừng một thành lực lượng. Nhưng là trong đó cấm chế, cũng muốn so với cổ hoang bạch lang bản thể huyết mạch bên trong cấm chế phải yếu hơn không ít. Sở Phong Miên dò xét một phen, quả nhiên là cảm giác được cái này hóa thân bên trong cấm chế. Cũng không phải là như vậy khó mà hóa giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên chi lực, thôn phệ, Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên chi lực. Ầm vang bao phủ tại cổ hoang bạch lang. Sở Phong Miên tại vừa mới đã là từ trong trí nhớ biết được giải khai huyết mạch này bên trong cấm chế biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cách nào giải khai cổ hoang bạch lang bản thể huyết mạch bên trong cấm chế. Cũng không phải là Sở Phong Miên không có cách nào, mà là Sở Phong Miên thực lực không đầy đủ. Hiểu được phương pháp, nếu như lực lượng không đủ, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ cái này cổ hoang bạch lang hóa thân bên trong còn sót lại cấm chế. Uy lực lại là nhỏ không ít. Đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là có thể nếm thử một phen hóa giải. Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật chi lực. Đánh vào đến cổ hoang bạch lang hóa thân trong thân thể đi. Lập tức vận chuyển lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn huyết mạch bên trong. Còn sót lại cấm chế lực lượng. Bị một chút xíu hóa giải. Quả nhiên có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thử một phen. Nhìn thấy xác thực là có thể hóa giải về sau. Trên mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này cổ hoang bạch lang hóa thân bên trong cấm chế. Muốn so lên bản trong cơ thể ẩn chứa cấm chế yếu đến nhiều. Vậy đơn giản rất nhiều. Dựa theo kiếm đế quan bên trong ký ức ghi chép phương pháp. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trong thân thể thôn thiên chi lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bút cùng vẽ. Rất nhanh cái này cổ hoang bạch lang hóa thân huyết mạch bên trong cấm chế bị một chút xíu hóa giải. chưa tới một canh giờ thời gian. Cái này cổ hoang bạch lang hóa thân bên trong huyết mạch cấm chế. Bị Sở Phong Miên hoàn toàn hóa giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cổ hoang bạch lang hóa thân, đã là không giống như là bản thể hắn như thế bị hạn chế. Có thể tự do rời đi Bích Hoang Tinh. Ta đạo này hóa thân, toàn lực thôi động phía dưới, có thể duy trì một canh giờ thời gian. Môn chủ nếu như cần, liền có thể trực tiếp kêu gọi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ hoang bạch lang mở miệng nói. Hắn cái kia một đạo hóa thân, chính là biến thành một đạo quang mang. Lập tức chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này dù sao chỉ là cổ hoang bạch lang một đạo hóa thân. Lực lượng có hạn, bình thường chính là một mực ngủ say tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Sở Phong Miên yêu cầu thời điểm, mới tỉnh lại hắn. Các loại thực lực của ta tiến thêm một bước, ta liền giúp ngươi hóa giải bản thể huyết mạch bên trong cấm chế. Trả lại ngươi tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem cổ hoang bạch lang mở miệng nói. Nghe nói như thế, cổ hoang bạch lang trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng tới nói đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ môn chủ, cổ hoang bạch lang nghe lời như vậy trợ giúp Sở Phong Miên. Kỳ thật liền là muốn để Sở Phong Miên giải khai hắn huyết mạch bên trong cấm chế. Để hắn có thể rời đi Bích Hoang Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cái này cổ hoang bạch lang, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, ngay tại Bích Hoang Tinh bên trong, hắn cũng muốn tiến đến thế giới bên ngoài nhìn xem. Sở Phong Miên cũng biết điểm này. Cái này cổ hoang bạch lang như thế nghe lời, Sở Phong Miên vậy sẽ không bạc đãi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đến đây Bích Hoang Tinh, mặc dù là không có đem cổ hoang bạch lang phóng xuất, không trải qua đến cổ hoang bạch lang một đạo hóa thân tương trợ, vậy không tính không có thu hoạch. Cái này cổ hoang bạch lang một đạo hóa thân, có thể bộc phát ra gần như tiên vương đỉnh phong thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù một khi xuất thủ, chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian, nhưng là dùng đến lời hữu ích, cũng có thể xuất kỳ bất ý, xem như Sở Phong Miên lại một lá bài tẩy. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, rời đi Bích Hoang Tinh. Lần này Sở Phong Miên không còn có tiến đến địa phương khác, mà là hướng về bên ngoài kiếm vực phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng kiếm vực cùng bên ngoài kiếm vực ở giữa, có không biết bao nhiêu đường đã từng thượng kiếm tông cường giả bố trí cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp, dù cho là tiên quân, thậm chí là tiên thánh, đều khó mà vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên kế thừa kiếm đế quan bên trong ký ức, đối những cấm chế này trận pháp, đã là vô cùng quen thuộc. Hắn tùy tiện liền mang theo Côn Hư Thứ Thiên, rời đi thượng kiếm vực. Thượng kiếm vực bên trong vô số thánh địa, đối mỗi một tên kiếm tu, đều có chỗ tốt cực lớn. Muốn là có thể đem kiếm đạo môn chuyển vào đến thượng kiếm vực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem phía sau đi xa thượng kiếm vực. Sở Phong Miên vẫn là đem ý nghĩ này bỏ đi. Không muốn nói đem kiếm đạo môn hoàn toàn chuyển vào đến thượng kiếm vực cần phải hao phí bao nhiêu khí lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không muốn để thượng kiếm vực liền bại lộ như vậy. Một khi là kiếm đạo môn chuyển vào đến thượng kiếm vực bên trong, toàn bộ kiếm vực liền hội triệt để bại lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vực một khi bại lộ, Sở Phong Miên cần đối mặt cũng không chỉ là cửu vực, thậm chí là ba đại thánh vực cường giả vây công. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn không gánh nổi kiếm vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn là kiếm vực bản thân liền là có ẩn tàng trận pháp bao phủ, giấu ở sâu trong hư không bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, đều tại chuyển di vị trí. Nếu như không có chỉ dẫn, căn bản là không có cách chuẩn xác phát hiện kiếm vực vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thời gian ngắn, hẳn là vô cùng an toàn. Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên, hai đạo bóng dáng, một đường không có dừng lại. Một mực là rời đi bên ngoài kiếm vực, về tới sâu trong hư không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sau lưng của hắn, kiếm vực đã là biến mất không thấy, bị trận pháp ẩn tàng lên. Sở Phong Miên vừa rời đi sâu trong hư không, chính là cảm giác được cách đó không xa ẩn tàng mấy đạo khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy đạo khí tức ẩn tàng ở trong hư không, thường nhân căn bản là khó mà phát giác được. Bất quá Sở Phong Miên bản thân hai đời làm người, hắn linh thức liền vượt xa thường nhân. Tại tăng thêm Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian chi đạo lực khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy đạo khí tức mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng y nguyên không gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Trọn vẹn hơn 10 vị tiên tướng cường giả, thế mà ngay cả tiên hậu cường giả đều có 6 vị nhiều. Xem ra ta được đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa tin tức đã là sớm bị người tung ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.